Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 809, chương 7, giảng đạo. Trong lúc hoảng hốt, Thường Uy không cảm giác được sự tồn tại của chính mình. Dường như quá hồi lâu, vừa tựa hồ nháy mắt, mới hồ đồ hoàn hồn. Chờ đưa mắt chung quanh, cũng đã không ở Ngô Đồng Lâm, tựa như thân ở với một cái mênh mông cuồn cuộn, trước không đầu nguồn, sau không tận trong lòng sông dài, như một con nhỏ bé trứng cá, nước chảy bèo trôi như vậy. Chu Gần lờ mờ, rõ ràng có một ít như hắn như thế, theo một loại nào đó đạo diệu, ở rong chơi, dù đáng, hồn nhiên là thân bất do kỷ, mà những này, hơn nửa đều là chút đại la đạo tổ. Chiếm uất, Thường Uy không cách nào hình dung chính mình hiện tại là cái trạng thái gì, hiện tại thân ở địa phương lại là thế nào quang cảnh, là không cách nào hình dung, không nói ra được, nói không rõ, không hiểu được. Tiếp theo chính là chung tiếng nổ lớn, vang lên vang 9 lần, mỗi hưởng một tiếng, Thường Uy ý chí liền trống không một phần. 9 tiếng qua đi, Thường Uy đã kỷ không chi kỷ, sâu xa thăm thẳm mông mông bên trong, thật giống có một vị không cùng ngang hàng vĩ đại người. Ở cái kia sông dài bên trên quan sát tất cả, không cách nào hình dung vị này vĩ đại người có bao nhiêu vĩ đại. Chỉ biết vĩ đại vô cùng vĩ đại, không nói lời nào có thể hình dung, không có bất luận nhân vật nào có thể so sánh với. Những người tiện tay có thể mở ra vũ trụ, có thể mà làm ngày kia, ở tiên thiên đại đạo trên đã lý đủ đại la đạo tổ môn. Tại đây tôn vĩ đại người trước mặt, cũng như hạt bụi, cũng như run rế, Thường Uy cảm giác mình lại như một con đơn thuần nhất dép cỏ trùng như vậy. Ngước nhìn toàn bộ vũ trụ, đây là hắn có thể hình dung biểu đạt trung cực. Nhưng hắn biết, này xa kém xa đi hình dung hắn tự thân tồn tại cùng vị này vĩ đại người trong lúc đó khác biệt. Nguyên Hoàng Đại Đạo Quân 21434 21437 32200373 35835 23567 35828 3257 100 117 120 115 4699 111 109 32 21434 21437 12290. Thượng Thanh Cao Thánh Ngọc Thần Nguyên Hoàng Đại Đạo Quân Tán Dương Đại Đạo Vô Lượng Thái Thủy Chi Tổ Thượng Thanh Cao Thánh Ngọc Thần Nguyên Hoàng Đại Đạo Quân. Toàn bộ sông dài đều sôi trào, vô lượng lượng, không thể tính toán, không thể hình dung, chí đại, chí cường, chí tôn, chí thánh, chí cao chi Nguyên Hoàng Đại Đạo Quân. Đại đạo vì đó hoan hô, bất luận tiên thiên ngày kia, tất cả, vì đó cung bái, hô to, tán dương, vị này vĩ đại người. Hắn ánh mắt xưa nay nơi đến, hướng về nơi đi đi, không biết hà sở lấy. Thường Uy cái con này dép cỏ trùng có thể cảm nhận được. Loại kia bao dung tất cả, nhìn thẳng tất cả, chăm sóc tất cả, sáng tạo tất cả, hủy diệt tất cả chờ các loại loại không cách nào hình dung ánh mắt. Từ cái kia không thể hình dung chỗ cao buông xuống đến. Nhẹ nhàng, một ít không nói ra được âm thanh không biết từ nơi nào vang lên. Đạo, liền xuất hiện. Dép cỏ trùng Thường Uy lại không chi kỳ, không nói gì biến hóa, từ Thường Uy bản chất nhất địa phương phát sinh, loại kia biến hóa, từ vừa đến hai, cho đến với ba, ba ba vô cùng, sáu sáu bất tận, có một đạo sáng rực, từ Thường Uy bản chất bên trong thắp sáng, phồn thịnh, tỏa ra, nhưng mà Thường Uy cũng không biết, hắn nguyên linh. Vào lúc này tiếp thu được rất nhiều, lại thật giống cái gì đều không có tiếp thu được, chỉ là nguyên linh nơi sâu xa chân linh trên, một đạo quấn quanh ánh sáng, càng sáng sủa, Đạo quang này tùy tùng thường uy biến hóa về mặt bản chất mà biến hóa. Ngàn ngàn vạn, vạn vạn ngàn, đều là đổi tới đổi lui. Không một cái tương tự, mỗi một cái biến hóa, đều là xa lạ, đều là tân. Này thần kỳ cực điểm, làm thường uy có thể cảm nhận được sự tồn tại của chính mình thời điểm. Hắn vẫn chưa lập tức từ loại kia trạng thái bên trong đi ra. Cảm ngộ bản thân, hắn phát hiện, chính mình hiện tại, đặc biệt không giống với đi vũ dư thiên sau khi, với tiên thiên diệu cảnh bên trong trạng thái, cũng khác nhau với đi vũ dư thiên trước, ngày kia bên trong địa tiên viên mãn trạng thái, một loại đại mà mạnh, mờ ảo mà vĩ đại cảm giác tràn ngập trái tim, thiên tiên, không, thường uy tinh tế một thể ngộ. Bừng tỉnh bối rối, hỗn nguyên kim tiên, bất chi bất giác, không ngờ được rồi hỗn nguyên kim tiên đạo hạnh, pháp lực, thần thông, càng mấu chốt chính là, hắn phát hiện mình bản chất, đã tuyệt nhiên cùng ngày kia trạng thái không giống, nằm ở một loại một lấy quán chi nhưng biến hóa vô cùng tiên thiên ngày kia một thể kỳ diệu trạng. Thái, rất no đủ, rất êm dịu. Rất lớn, rất dài, rất cao, rất xa, không có đốt cháy giai đoạn không hư cảm, chỉ như cùng chính mình từng bước một chặt chẽ đi tới bình thường. So với lúc trước địa tiên viên mãn thời gian, thường uy đều không biết chính mình mạnh bao nhiêu lần. Đây là không cách nào liều dùng cấp để hình dung. Nghiễn tráng lâu đọc tiểu thuyết nghiễn tráng, đạo hạnh viên mãn, một cái đại đạo xuyên qua tất cả. Như một cái vô thủy vô chung dòng sông, ở một khắc không ngừng mà biến hóa trong trạng thái, vờn quanh chính mình hỗn nguyên chân linh, thống ngự tất cả thể phách, pháp lực, đạo hạnh thiệp, trong lòng một ít tin tức xuất hiện, là hỗn nguyên chân linh tự trong cõi u minh thu tới tin tức. Những tin tức này vừa xuất hiện, liền ở tự thân đạo ảnh hưởng. Diễn hóa ra cùng những tin tức này có quan hệ vô số hướng đi, thể hiện ra tất cả nhân quả, luân hồi, cùng tạo hóa tuyệt diệu. Sớm trước tu các loại phép thuật, thần thông, bí pháp, từng cái hiện ra ở đạo của chính mình bên trong. Sau đó thiên biến vạn hóa vô cùng diễn biến, diễn hóa ra vô số biến hóa, biến chủng, hướng lên trên, đẩy đại la trần nhà. Những pháp thuật này thần thông, thí dụ như ngũ hành nguyên từ thần quang, miễn cưỡng trong nháy mắt diễn hóa ra 108,000 điều luyện thành ngũ sắc thần quang con đường. Tiến tới diễn hóa ra 9,900 điều viên mãn ngày kia tất cả ngũ hành đại đạo căn bản pháp. Hướng phía dưới, cho đến với run rế, do ngũ hành nguyên từ thần quang diễn hóa ra thành lập một cái vĩ đại run rế văn minh các loại tin. Tức, cẩn thận đến cẩn thận nhất mức độ, thấp đến trụ cột nhất cơ sở, này to lớn hơn, có tỷ tỷ vạn cái chi nhánh. Ta chính là đạo A, thường uy mở mắt ra, trong mắt tỏa ra vô cùng biến hóa trí tuệ. Hắn cảm giác mình, bản thân thành một cái đại đạo giàn giáo. Bất luận một loại nào tồn tại, chỉ cần đặt ở cái này giàn giáo bên trong, liền có thể trong nháy mắt biến hóa vô cùng, cực làm hết sức diễn hóa ra cái này tồn tại có thể diễn biến tất cả con đường. Hướng lên trên, hướng phía dưới, hướng về bốn phương tám hướng, thường uy cảm giác mình, trước nay chưa từng có mạnh mẽ, ở hỗn nguyên kim tiên, đại la đạo tổ bên dưới cực hạn bên trong. Hắn cảm giác mình nhất định là lợi hại nhất. Lúc này nếu như khai sơn lập phái, nhất định sẽ diễn hóa ra một cái quái vật khổng lồ đến hướng lên trên liên quan đến tất cả dẫn tới đại đạo diễn biến căn bản pháp môn, cũng có thể nhờ tay hắn hướng phía dưới liên quan đến tất cả văn minh tài nghệ các loại diễn biến quy trình, đều có thể nhờ tay hắn sở hữu tiên môn, sở hữu đạo thống. Ở trong mắt hắn, tựa hồ cũng không ở là bí mật, ngay ở như vậy trên một ngọn núi, một mảnh xanh vân dưới, thường uy bình tĩnh không ngớt, lúc này hắn đã không ở vũ dư thiên. Hiển nhiên, Nguyên Hoàng Đại Đạo Quân giảng đạo xong xuôi sau khi trực tiếp đem thường uy từ Vũ Dư Thiên ném ra đến rồi. Khả năng sở hữu nghe đạo đều là một cái đãi ngộ thôi. Thường uy chỉ có một chút đáng tiếc địa phương. Vậy thì là chưa kịp cùng Phượng Hoàng nói lời từ biệt. Hiện tại, hắn ở một mảnh khác hoàn vũ bên trong. Này hoàn vũ, đặc biệt kỳ diệu. Thường uy đứng lên đến, đưa mắt chung quanh, chỉ thấy trời cao đất rộng. Đập vào mắt nơi đều là kéo dài vô tận sơn. Tiên vân hạo đãng, hào quang âm vận. Từng đạo mạnh yếu không giống khí thế. Tại đây trong dãy núi san sát như bát úp, nhìn thấy những này khí thế, Thường Uy liền trong nháy mắt biết rồi những này khí thế đại biểu tồn tại. Các loại tu đạo sĩ, các loại yêu ma tinh quái, vùng thế giới này phi thường thần kỳ. Thường Uy đối chiếu chính mình đã từng trải qua Thái Huyền Tiên Hoàn. Phát hiện trước mặt vùng thế giới này, so với Thái Huyền Tiên Hoàn còn cao hơn một đẳng cấp. Nơi này thời không vững chắc cực điểm, đối ứng với nhau, lại là pháp tắc hiện ra ngoài cực điểm. Không thể nghi ngờ, nơi này cực thích hợp tu hành. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.